Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Ninh Manh phòng mới. Đáng nhắc tới chính là Ninh Manh thân cao tuy nhiên không đột xuất, nhưng thân hình của nàng là thật rất tốt. Từ phía sau nhìn một cái, nàng mặc lấy một đầu màu đen chân nhỏ quần, hai cái đùi tinh tế mà thẳng tắp, tuy nhiên không phải rất dài, nhưng theo tổng thể dáng người phía trên nhìn, lại cảm thấy 10 phần phối hợp, cho người ta một loại tỷ lệ vàng cảm giác. Không thể không nói, cái này người với người a, đúng là có khác biệt. Tựa như Giang Bác cùng Ninh Manh, dáng người đều tốt, cũng đẹp, so sánh những cái kia không có nhan trị không có dáng người người. Đúng là một loại ưu thế, điểm ấy không cách nào phủ định. Giang Bác ở trên ghế salon ngồi một trận, Ninh Manh thu thập xong trong phòng ngủ đồ vật về sau, đi ra lại tại Giang Bác trợ giúp dưới đem một số đồ dùng trong nhà sắp xếp như ý. Làm xong đại phương hướng phía trên đồ vật, chi tiết nhỏ nàng cũng không muốn làm, chủ yếu là sợ Giang Bác chờ lâu không vui. Sau đó, Ninh Manh phủi phủi tay nói, giải quyết, Giang ba ba, đi thôi. Hai người ra cửa, đang chuẩn bị ngồi thang máy xuống lầu, có thể cửa thang máy bỗng nhiên mở ra. Từ bên trong đi ra ba người, một người trung niên phụ nữ cùng một đối ba mười mấy tuổi phu thê. Trung niên phụ nữ nhìn thấy Ninh Manh, vội vàng nói, tiểu Ninh ngươi tại a, quá tốt rồi, ta còn nói nếu như ngươi không có ở. Chuyện này đều muốn trong điện thoại cùng ngươi giảng. Ninh Manh giật mình, tâm lý có loại dự cảm xấu, cười nói, Lý A Di, ngài muốn nói cái gì sự tình a? Trung niên phụ nữ cười cười, cái này còn ở bên ngoài, vào nhà trước rồi nói sau. Được thôi, Ninh Manh cùng Giang Bác lại trở về trong phòng. Lý A Di mang theo cái kia một đôi phu thê cũng đi đến. Ba người bọn họ sau khi đi vào, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đối với nhà các nơi chỉ trò, coi như Lý A Di không nói cái gì vậy. Ninh Manh kỳ thật cũng đoán được. Mấy phút đồng hồ sau, Lý A Di đi tới, mắt nhìn Ninh Manh bên cạnh Giang Bác, cười nói, tiểu Ninh a, ta muốn nói gì sự tình đâu, ngươi khả năng cũng biết. Không sai, cái phòng này a, A Di đại khái không thể cho ngươi thuê, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Ninh Manh sắc mặt có chút khó coi, mắt liếc bên cạnh cái kia đối với phu thê, nói, cái kia cho thuê người nào? Bọn họ, Lý A Di lắc đầu nói, không phải thuê, là bán, không nói gạt ngươi, A Di trong tay cần dùng gấp tiền, cũng là chuyện không có cách nào khác, giá cả phía trên, chúng ta đều đã nói tốt, trong một tuần bọn họ liền sẽ chuyển tới. Ta nhìn ngươi đồ vật cũng không có nhiều, phải nắm chặt thời gian dọn đi đi. Ninh Manh cả giận nói, thế nhưng là ta đã giao tiền, hơn nữa còn cùng ngươi ký 1 năm hợp đồng. Ta vừa mới chuyển vào đến, ngươi thì đuổi ta đi, cái này không rất thích hợp a. Lý A Di cười nói, ngươi đừng nóng giận, nghe ta nói nha, A Di không phải loại kia không giảng đạo lý người. Tiền của ngươi đâu, ta sẽ đủ số trả lại cho ngươi. Hợp đồng đâu, xem như ta một phương diện xé bỏ. Ta sẽ dựa theo phía trên điều lệ, bồi thường cho ngươi tương ứng tiền bồi thường hợp đồng. Cho nên, chuyện này tính toán ra, ngươi chỉ có thể coi là nhiều giày vò không lâu sau. Nhưng lại đảo ngược mấy ngàn khối tiền. Đây không phải chuyện tốt nha, ngươi nói đúng hay không? Lý A Di thái độ rất nhu hòa, sắc mặt cũng rất hòa thuận, nhìn ra được, nàng không muốn đem cùng Ninh Manh mâu thuẫn phóng đại, có thể đơn giản hóa thì đơn giản hóa, không cần thiết làm đến ngươi chết ta sống làm ầm ĩ. Ninh Manh sắc mặt xoắn xuýt chỉ chốc lát, nói ra, thế nhưng là Lý A Di, ta cũng không muốn giày vò a, đối với Ninh Manh tới nói. Nàng hiện tại muốn là ổn định, mà không phải dày vò. bởi vì chuyện phòng ốc, nàng đã tốt trận không có an tâm trực tiếp, hiện tại cũng chỉ muốn an định lại, hảo hảo mà trực tiếp, mà lại, chung quanh đây nàng tìm tốt nhiều môi giới chỗ, đều không có tìm được làm nàng hài lòng nhà. Lý A Di nơi này là nhà thứ nhất, cũng là một nhà duy nhất giá cả phù hợp, khu vực phù hợp, tầng lầu phù hợp, hoàn cảnh cũng thích hợp phòng cho thuê. Cho nên, Ninh Manh không phải rất muốn chuyển, nhưng người ta nhà đều chuẩn bị bán, chắc chắn sẽ không để cho nàng tiếp tục mướn. Nghĩ đến đây, Ninh Manh cũng có chút ủ rũ, nghĩ thầm chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy đâu. Làm chuyện gì đều không thuận. Lý A Di nói, Tiểu Ninh A, chuyện này hai ta tổng có một người muốn để bước. Ta là chủ nhà, nhà chủ nhân, không có lý do ta nhượng bộ, đúng không? Cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Một mực không lên tiếng giang bác. Giờ phút này trước mắt lóe qua một đạo màu xanh lam huỳnh quang. Hắn mở ra hệ thống liếc mắt nhìn. Đúng là phát động một cái nhiệm vụ mới, lâm thời nhiệm vụ mua phòng. Ninh Manh vô cùng vừa ý bộ phòng này, chỉ tiếc chủ nhà muốn đem nó bán ra, nàng lại không tiền mua sắm. Lúc này là ngươi đứng lúc đi ra, mời trợ giúp Ninh Manh mua lại bộ phòng này, cũng tặng cùng nàng khen thưởng 100 tích phân. Xem hết nhiệm vụ, Giang Bác sửng sốt trong một giây lát. Kỳ thật phía trên hắn là không có ý định ra tay giúp Ninh Manh mua nhà, bởi vì hắn nhìn có chút không lên bộ phòng này, cảm thấy quá nhỏ. Dựa theo tính toán của hắn, nếu như không có tới nhiệm vụ, Ninh Manh bị trả phòng về sau, cần trợ giúp của hắn, vậy liền dọn đi Hương Thơm vườn ở thôi. Dù sao bên kia phòng trống nhiều, hoặc là Ngân Thái Thành bên kia Đại Bình tầng cũng có thể. Thật không nghĩ đến, thế mà tới cái nhiệm vụ, xem như niềm vui ngoài ý muốn đi. Dù sao đợi chút nữa đều muốn mang Ninh Manh đi dùng tiền. Xài như thế nào, Giang Bác cảm thấy kỳ thật không quan trọng, chỉ cần không bực mình là được. Mà lại nói một câu nói thật, Ninh Manh tiểu cô nương này, bởi vì da của nàng thẻ đồi rất đáng yêu, cho nên Giang Bác cũng thừa nhận đối nàng mang theo một số khác hào cảm. Nếu không đừng nói đưa nàng lễ vật, Giang Bác liền cành cũng sẽ không để ý đến nàng. Hắn là cái kiêu ngạo mà bắt bẻ nam nhân. Hắn thân cận và thiện ý, sẽ không cho đến vô duyên vô cớ. Ninh Manh tâm lý than nhỏ, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn trồi lên vẻ cười khổ. Đang chuẩn bị gật đầu đáp ứng lúc, Giang Bác lại xen vào nói, vị đại tỷ này, mạo muội hỏi một chút. Người phòng này chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Ninh Manh tâm lý một cái lộp bộp, quay đầu lăng lăng nhìn Giang Bác một hồi, vừa muốn nói chuyện, lại bị Giang Bác đưa qua tới để tay tại nàng trên đầu vỗ vỗ. Dành nói, im lặng đừng nói chuyện, nhìn cho thật kỹ là được. Ta, Ninh Manh trông mong nhìn qua Giang Bác, còn có ngươi người bá đạo như vậy sao? Giang Bác cúi đầu chừng nàng liếc một chút, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng, không nói gì nữa. Lý A Di cười nói, làm sao tiểu hỏa tử, ngươi muốn mua ta phòng này à? Giang Bác nói, nếu như giá cả thích hợp, không phải là không thể được cân nhắc. Cái kia một đôi phu thê nghe vậy, vội vàng đi tới, nữ người nói, phòng này là chúng ta nhìn thấy trước, Lý tỷ. Giá cả đều nói tốt, người cũng không thể nói thay đổi thì thay đổi a. Lý A Di tỉ mỉ đánh giá Giang Bác hai mắt, lại nhìn phía dưới cái kia đối với phu thê, nói ra, cái này sao, chúng ta nói trắng ra, ta hiện tại trong tay gấp, cần dùng gấp tiền, các ngươi người nào ra giá cả cao, ta về tình về lý, tự nhiên sẽ cân nhắc bán cho hắn, đúng không? Tiểu Hàn hai người các ngươi phu thê, không có giao định kim cho ta, chúng ta cũng không có ký hợp đồng, cho nên những cái kia đạo đức bảng giá, đề cũng không có ý nghĩa, đúng không? Nói, Lý A Di chuyển hướng Giang Bác, vừa tiếp tục nói, ta phòng này, diện tích có 58 mét vuông, tăng giá trị tài sản thuế đã đều là không cần giao. Sửa sang cũng là bao bọc, các người cũng nhìn ra được. Trước đó cùng Tiểu Hàn hai người bọn họ phu thê đã định giá cả là 1,2 triệu. Dương Thành chỗ Tây Nam khu vực, nhà giá cả, tuy nhiên không so được Thượng Hải cùng Yến Kinh. Nhưng kỳ thật nếu như khu vực tốt, cũng sẽ không quá thấp. Cái này khu vực nhà, giá cả phổ biến đều tại 20.000 một mét vuông trở lên. Thậm chí những cái kia xây dựng biệt thự đại bình tầng địa phương, như Ngân Thái Thành, phía trên kia nhà quân giá đạt đến 5-6 vạn, 7-80 ngàn cũng có, tại biệt thự trong phạm vi. Đối với rất nhiều người mà nói, bao quát những cái kia lãnh đạo, bọn họ một năm tiền lương, liền khối nhà vệ sinh cũng mua không nổi. Đây không phải cái gì truyền thuyết, mà chính là hiện thực giàu và nghèo chênh lệch chân thực khắc họa. Nghe được 1,2 triệu giá cả, Ninh Manh âm thầm tắc lưỡi, nhịn không được thân thủ nhẹ nhàng lôi kéo Giang Bác cánh tay. Đối với hắn lắc đầu, Giang Bác lườm nàng liếc một chút, vô ý thức lại đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Tại nàng ánh mắt u oán bên trong, nói ra, như vậy đi, ta ra 1,25 triệu. Thật chứ? Lý A Di trước mắt sáng rõ. Coi là thật, Giang Bác mỉm cười, đem Ferrari chìa khóa xe lấy ra. Quơ nói, vừa mới các ngươi đi lên thời điểm, nhìn đến dưới lầu chiếc Ferrari kia sao? Đó là của ta, bỏ ra hơn 6 triệu. Cho nên, không kém ngươi chút tiền ấy. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.